cô cảm thấy mãnh nam phụ mãnh thú, một tổ hợp thật sự rất đáng yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net